Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 138, trở về Bắc Hải. Katakuri nói, người đem chúng ta thả, trước sự tình xóa bỏ. Doflamingo cười lên, ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Katakuri bình tĩnh nói, hải tặc trong lúc đó, cũng là chú trọng nhân nghĩa, người có thể yên tâm. Chúng ta tuyệt đối không sẽ nuốt lời. Doflamingo mỉm cười nói, được rồi. Ta đồng ý. Ta có thể tha các ngươi. Katakuri thở phào một cái. Doflamingo cười lạnh một tiếng, bất quá. Ta cũng không phải là tin tưởng các ngươi nhân nghĩa. Ta là tin tưởng các ngươi đầu não. Sẽ không làm quyết định ngu xuẩn. Tin tưởng các ngươi cũng thấy. Thực lực của ta không phải là các ngươi có thể tùy ý đắn đo. Có lẽ chúng ta còn không phải là các ngươi đối thủ, nhưng là cũng tuyệt đối có tư cách cho các ngươi tổn thương nguyên khí nặng nề. Ngươi nói là đi, Katakuri. Katakuri yên lặng. Doflamingo trên mặt đột nhiên lộ ra âm hiểm tươi cười. Người đâu, đem Katakuri mang ra ngoài. Katakuri sững sờ, ngươi muốn làm gì? Doflamingo cười nhẹ nói, không có gì, thêm một bảo hiểm mà thôi. Trong lòng mỗi người, đều có một chút không muốn bị những người khác biết rõ bí mật. Người nói đúng sao? Katakuri trong lòng không ổn cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hắn không nghĩ ra đi, nhưng là hải lâu thạch chế thành xiềng xích để cho hắn cả người vô lực. Ngay sau đó hắn bị một cái hải tặc dễ dàng lôi ra. Katakuri kaka, Cracker kêu to, thần sắc lo âu, người muốn làm gì? Katakuri bị kéo đến một cái đơn độc trong phòng. Doflamingo nắm một cái máy chụp hình đi tới. Không có gì. Cho ngươi chụp mấy tấm hình mà thôi. Doflamingo cười nhẹ một tiếng. Đưa tay rớt xuống Katakuri trên mặt khăn quàng. Không. Katakuri trợn to cặp mắt. Ánh mắt lộ ra khuất nhục cùng sợ hãi. Thần sắc dãy giụa. Doflamingo không để ý tới hắn. Kiên định rớt xuống khăn quàng. Một tấm kinh khủng miệng to như chậu máu xuất hiện ở Doflamingo trước mắt. Thật là đủ khó coi. Doflamingo không nhìn Katakuri căm phận ánh mắt. Cầm lên máy chụp hình cho hắn chụp mấy tờ. Ngươi là làm sao biết? Katakuri tỉnh táo lại. Ánh mắt như hàn băng một dạng nhìn Doflamingo. Doflamingo cười lạnh, ta không chỗ nào không biết. Katakuri không nói lời nào. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Doflamingo, nói, nếu như ngươi nghĩ dùng cái này tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta nói. Vậy ngươi coi như sai. Doflamingo lắc đầu một cái, mặt đầy vô tội nói, làm sao biết chứ? Ta bảo đảm chuyện này chỉ có trời mới biết. Ngươi biết ta biết, sẽ không có những người khác biết rõ. Ta mới vừa nói, ta chẳng qua là thêm một bảo hiểm mà thôi. Bảo hiểm, phải. Từ lý tính đi lên nói, ta cùng Big Mom băng hải tặc khai chiến đối với song phương cũng không tốt. Nhưng là đối với các ngươi những người này mà nói, giữa chúng ta lại tồn tại ân oán cá nhân, là hòa bình thế giới, là không để cho các ngươi nhân tư phế công, là không để cho các ngươi phạm sai lầm. Ta lưu lại cái này vài tấm hình, nhắc nhở ngươi thời khắc giữ được tỉnh táo. Hừ, Katakuri hừ một tiếng. Có chút khó khăn cầm lên khăn quàng. Lần nữa đem mình miệng to như chậu máu bọc lại. Doflamingo đem Big Mom băng hải tặc người thả. Trước cùng Cracker cùng với Katakuri chiến đấu đã để cho hắn thanh danh vang dội. Bởi vì Cracker cùng Katakuri. Tại tân thế giới cũng là phải tính đến đại hải tặc. Có thể đánh bại hai người bọn họ. Khẳng định không phải yếu ớt. Bất quá trước thời điểm. Còn lại hải tặc cũng không có đối với. Đúng, Doflamingo quá phí tâm tư. Bởi vì hắn cùng Big Mom băng hải tặc chống lại. Còn lại hải tặc đều cảm thấy hắn khẳng định sẽ bị Big Mom băng hải tặc giết chết. Giống hắn cái này loại nhất thời huy hoàng hải tặc đi nhiều. Mảnh này trên biển khơi ngân bài tiền thủ đó là mấy đều đếm không hết a. Nhưng là, Doflamingo thích phăng lực giá cùng Katakuri sau đó. Song phương sẽ không có gì giao chiến động tác. Big Mom băng hải tặc toàn lực ứng đối Kaido cái người điên này. để cho những người khác bắt đầu coi trọng hơn Doflamingo tới. Dù sao tân thế giới mặc dù rất lớn, nhưng là nó tài nguyên cũng có giới hạn. Nhiều hơn một cái Doflamingo, bọn họ lợi ích sợ rằng phải bị tổn thương. Nhưng là lạ thường, băng hải tặc Don Quixote lại không có lại áp dụng cái gì đại động tác. Mà là chiếm cứ tại huyền nguyệt trên đảo, yên lặng phát triển. Cái này làm cho còn lại hải tặc đều thở phào một cái. Đồng thời giảm bớt đối với cái này cái băng hải tặc cảnh giác. Lấy chúng ta bây giờ lực lượng, muốn chiếm lĩnh tân thế giới là không có khả năng. Lấy huyền nguyệt đảo là trụ sở chính. Trước tiên ở tân thế giới đánh hạ mấy cây cái đinh lại nói. Doflamingo không có trắng trợn mở mang bờ cõi, mà là quyết định trước kinh doanh hảo chính mình căn cứ địa. Sau đó dùng nô lệ mua bán cách thức, đối với, đúng, toàn bộ tân thế giới tiến hành thấm vào. Đồng thời, hắn cũng đốc thúc thủ hạ mình, tăng nhanh đả thông cùng Skypiea liên lạc. Skypiea sở hến vũ khí, cũng là hắn một tấm vương bài. Làm tốt những thứ này sau khi quyết định, Doflamingo liền đem nơi này sự tình giao cho những người khác. Mình thì là chuẩn bị rời đi. Có Piker ở chỗ này, coi như gặp phải không đánh lại địch nhân, bọn họ cũng có thể ung dung rút lui. Doflamingo cũng không lo lắng bọn họ. Doflamingo đi tu hành, hắn phải nghĩ biện pháp đem mình ác ma quả thực mau sớm khai phá đến giác tỉnh cảnh giới. Bất quá tu hành sau một thời gian ngắn, Doflamingo phát hiện làm như vậy hiệu quả không lớn. Chỉ vì cái lợi trước mắt ngược lại làm cho mình không tìm được loại cảm giác đó. Ngay sau đó hắn chậm lại chính mình yêu cầu, đồng thời lên đường đi Bắc Hải. Từ biệt vài năm, cũng không biết hiện tại Bắc Hải thế nào. Đối với Don Quixote gia tộc, Doflamingo một mực có chút quấn quýt. Năm đó hắn đem băng hải tặc Don Quixote cùng Don Quixote gia tộc tách ra. Song phương nhất minh nhất ám chịu hắn khống chế. Lời bây giờ, hắn có chút do dự có muốn hay không đem Don Quixote gia tộc vạch rõ. Làm như vậy chỗ tốt là để cho chính phủ thế giới đối với chính mình càng kiêng kỵ. Don Quixote gia tộc phát triển cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Chỗ xấu cũng là để cho chính phủ thế giới đối với hắn càng kiêng kỵ. Sẽ đối với chính mình thế lực phát triển tạo thành ngăn trở. Ai biết bọn họ sẽ có phản ứng gì à? Tính, hay là trước cất giấu đi. Sau này tìm một cơ hội, âm thầm khống chế Dơ Ma Vương quốc, lợi dụng bọn họ khống chế Bắc Hải. Doflamingo thầm nghĩ lấy, Dơ Ma Vương quốc nhưng là cái không tệ vỏ bọc. Không cố gắng lợi dụng nói đáng tiếc. Doflamingo hạ xuống Bắc Hải. Hắn nô lệ mua bán căn cứ đã sớm phát triển đến bên này. Trừ tân thế giới thế lực phức tạp khó mà thấm vào ở ngoài. Bao gồm đại hải trình nửa đoạn trước ở bên trong tứ hải hải vực. Đều có hắn nô lệ mua bán căn cứ. Nhất là tại Bắc Hải. Tại Thiên Long Nhân cùng Don Quixote gia tộc song trọng dưới sự giúp đỡ. Hắn nô lệ mua bán căn cứ xây dựng nhanh nhất. Cũng không biết Baby năm với lo tại cái gì địa phương. Hy vọng có thể tìm tới bọn họ mới phải a. Doflamingo thầm nghĩ lấy, không nhịn được cười lớn. Phất phất phất phất phất phất, thật là mong đợi a. Cái này một lần, sẽ là một cái gì tương lai đây? Doflamingo phân phó thủ hạ mình, để cho bọn họ tuyển chọn Bắc Hải mỗi cái nô lệ mua bán căn cứ ưu tú nô lệ hài đồng mang tới gặp mình. Lấy hai người bọn họ thiên phú, nếu muốn trổ hết tài năng hẳn không phải là việc khó gì. Doflamingo thủ hạ, hiệu suất làm việc coi như có thể, cũng không lâu lắm, mỗi cái nô lệ mua bán căn cứ ưu tú hài đồng nô lệ liền tuyển chọn xong. 791-41-1623-556-9 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.